tôn trọng vận mệnh cha nam, từ bỏ tình tiết giúp người. Chương 4, 4, cùng kỹ nữ trà xanh đoạt hậu cung 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu ái làm thủ tục phòng xong xuôi, liền đến hôn phòng của mình và ứng nghi. Phòng tân hôn ở gần đại học A. Phòng ở này là sau khi kết hôn hai nhà góp vốn mua cho hai vợ chồng cô. Điều kiện của nhà ứng nghi không tồi. Hắn còn là học sinh của ba nguyên chủ. Là người yêu học chung đại học cùng với nguyên chủ. Hắn sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp ở tại trường làm giảng viên. Là giảng viên trẻ nhất trong lịch sử của đại học A, nguyên chủ vẫn luôn là đối tượng được các cô gái khác hâm mộ. Có gia đình hoàn mỹ nhất, còn có người chồng ưu tú như thế. Đối với cô ngoan ngoãn phục tùng, ít ra người bên ngoài nhìn thấy là thế. Ai có thể tưởng tượng được, nam nhân ưu tú như thế, vậy mà thích một nữ nhân rất bình thường. Chu Tuệ cùng ứng nghi, còn có Hàn Hạo Vũ đều học chung một trường học. Nguyên chủ cùng ứng nghi bên nhau từ hồi còn học cao trung. Chu Tuệ là khi học đại học thông qua chơi bóng mà thích ứng nghi. Hàn Hạo Vũ làm tay đua chuyên nghiệp. Ứng nghi nhậm chức giảng viên đại học A, nguyên chủ làm việc tại một công ty game tiên tiến. Làm giám đốc hành chính. Nói là làm nhân viên hành chính. Nhưng nguyên chủ tính cách quá mềm yếu. Tuy vậy cũng không làm ít việc. Cơ hội nhìn thấy ông chủ cũng chưa tới vài lần. Mặc Nghị Hàn chỉ biết ở phòng hành chính có một người như vật. Cũng không biết cô đã kết hôn. Đến nỗi Mặc Nghị Hàn thích Chu Tuệ thế nào. Nguyên chủ cũng không biết. Chỉ biết là ở thời điểm diễn ra cuộc họp thường niên. Chu Tuệ đòi cô ấy mang theo. Chu Tuệ chỉ để ý những người mang đến hiệu quả và lợi ích cho cô ta. Đã sớm ở tiệc rượu quyết định mục tiêu tiếp cận. Cứ như vậy, giống như một bộ phim kịch tính. Cô ta hất rượu lên người ông chủ Mặc Nghị Hàn. Đáng tiếc là không có cảnh tượng gặp mặt kinh điển của Bá Tổng và Tiểu Bạch Hoa. Chỉ có nguyên chủ vì thế mà bị công ty ghi tội một lần. Chu Tuệ ở trường học thích cùng nam sinh gọi anh em cùng nhau chơi. Gọi là tính cách rộng rãi. Thực chất chính là kỹ nữ hàng thật giá thật. Nam sinh cùng cô ta chơi một phen đều có thể rơi vào hậu cung. Một nữ sinh chơi cùng đều không có. À ta cùng nguyên chủ cũng tính là bạn bè. Bởi vì ứng nghi thường xuyên lúc hẹn hò với ngốc bạch ngọt nguyên chủ mang theo Chu Tuệ. Vì thân quen nên trở thành bạn bè bình thường. Tất cả tâm tư của Chu Tuệ đều dành ra để câu đàn ông. Bọn họ mấy người đã tốt nghiệp. Chỉ có cô ta cho là học phần không đủ. Liền học thêm học phần. Bởi vì gia đình bình thường. Ứng nghi muốn giúp ả một phen. Còn giúp cô ta tìm một công việc học tập kiêm công tác. Chu Tuệ cũng được coi là một người thông minh. Biết tận dụng ưu điểm của mình. Chỉ có điều, tâm tư của cô ta không dễ để lộ. Cô ta đặt phần tâm tư này dồn toàn bộ vào việc học tập. Sớm đã tốt nghiệp công. Tác kiếm tiền. Thực ra đoạn này mình cũng không hiểu lắm ý. Ở trên thì nói mọi người đã tốt nghiệp. Cô ta ở lại học thêm học phần. Ở dưới lại nói là cô ta dồn việc học tập. Sớm tốt nghiệp. Không biết bản cân vớt có sai không nữa. Chờ đến khi ứng nghi về nhà. Liền thấy ngu ái ôm dưa hấu ngồi xem tivi nhàn nhã ăn. Tinh thần hắn lập tức căng chặt. Ái ái, em về hồi nào vậy? Ứng nghi thay giày. Đi đến bên cạnh ngu ái thì ngồi xuống. Anh hôm qua cùng bạn uống say quá. Thế mà lại ở đại sảnh khách sạn ngủ cả đêm. Ngu ái quay đầu nhìn trực tiếp vào mắt nam nhân bên cạnh. Thân người diện mạo đều xuất chúng. Khi chất nho nhã, nhìn hắn cùng nguyên chủ đúng cạnh nhau vẫn là xứng đôi vừa lứa. Chỉ là hảo cảm trên mái tóc xanh mướt của hắn đã tiết lộ cái bản tính cha nam sắt thép không thể nghi ngờ của hắn. Nguyên chủ vì hắn mà toàn tâm toàn ý, sau năm thanh xuân đều hao tổn ở trên người hắn. Yêu nhau lâu, như thế mà độ hảo cảm chỉ có 50. Điểm hảo cảm này đến tiêu chuẩn tiến đều không đến. Ngu ái vẻ mặt quan tâm hỏi. Ông xã, anh không bị cảm chứ? Hắn quan sát biểu tình của ngu ái. Thần sắc bình thường, không có bộ dáng tức giận. Lúc này mới thở nhẹ ra. Cách chương.